Chương 597, có vấn đề gì không? Đích xác là như vậy đội trưởng, ta tới tìm ngươi thật là có một sự tình cùng ngươi nói một câu. Mỹ sổ tịt đang nghe cả cả xí lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó nói với hắn. Cả cả xí nghe được Mỹ sổ tịt lời nói về sau liền từ từ hướng về phía sau đi tới, sau đó tìm một cây đại thụ đồng thời ngồi xuống, sau đó vô vô bên cạnh thổ địa, ý bảo để Mỹ sổ tịt ngồi xuống. Mỹ sổ tịt khi nhìn đến cả cả xì làm động tác sau đó, cũng đi từ từ qua đây, sau đó liền ngồi ở bên cạnh hắn. Được rồi, hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta có thể từ từ nói đến khi Mỹ sổ tịt ngồi vào bên cạnh mình thời điểm, cả cả xì cái này mặt nở nụ cười nói với hắn. Mỹ sổ tịt nghe được cả cả xì lời nói về sau liền khẽ gật đầu, sau đó liền tiếp tục nói ra, đúng như vậy đội trưởng, ta mới vừa lo nghĩ, chúng ta một hồi đến tiền tuyến nơi đó. Ngươi có phải hay không được phải có một cái kế hoạch nha. Cả cả xì nghe được Mỹ sổ tịt lời nói sau đó, liền bắt đầu suy tính tới, hắn mới vừa cũng đích xác vì chuyện này suy nghĩ trong chốc lát, thế nhưng không nghĩ ra một hoàn mỹ kế hoạch. Nói đến đây, ta mới vừa tự mình một người ở chỗ này thời điểm, hoàn toàn chính xác muốn đi một tí chuyện như vậy, nhưng là mới vừa không nghĩ minh bạch. Hiện tại được rồi, ngươi qua đây, chúng ta liền cùng nhau suy nghĩ một chút xem rốt cục. Dùng một cái gì kế hoạch tương đối khá. Cả cả xỉ suy nghĩ trong chốc lát, liền đối với bên cạnh Mỹ sổ tịt mặt nở nụ cười nói rằng. Mỹ sổ tịt nghe được cả cả xỉ lời nói sau đó khẽ gật đầu, sau đó cũng đồng dạng bắt đầu suy tính tới. Khoảng chừng đi qua 5 phút, hơn nữa vào lúc này đột nhiên nghĩ đến một cái so sánh tốt kế hoạch, sau đó liền quay đầu hướng cả cả xỉ nói ra, đội trưởng, ta nghi tơ ý dô y một cái so sánh tốt kế hoạch, cũng không biết cũng không thể được dùng ổ phải cái kia nhanh chóng nói nghe một chút. Cả cả xì nghe được Mỹ sổ tịt lời nói sau đó, trong nháy mắt kinh ngạc lên, sau đó liền đối với Mỹ sổ tịt mặt nở nụ cười nói rằng. Mỹ sổ tịt nghe được cả cả xì lời nói về sau liền khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra, ta là nghĩ như vậy, chờ một lát chúng ta đến tiền tuyến nơi đó thời điểm, ta tự mình một người đi trước cùng địch nhân chiến đấu. Các ngươi bốn cá nhân liền lặng lẽ đến đội chúng ta hữu nơi đó cùng bọn họ hội hợp, ta ở bên ngoài cho các ngươi kéo dài thời gian, đồng thời cho các ngươi làm yểm hộ chờ đến các ngươi đem quyển trục hoàn toàn hộ tống đến đội chúng ta hữu nơi đó sau đó, liền cho ta một cái tín hiệu, đến. Lúc đó ta liền rút về tới chờ ta rút lui sau khi trở về, chúng ta cùng nhau nữa hướng địch nhân khởi xướng tiến công. Hiện tại địch nhân nhất định đem chúng ta đồng đội toàn bộ vây ở bên trong. Đến lúc đó các ngươi muốn tiền đi vào, nhất định là phi thường khó khăn. Các lộ ủy chữa đến nơi đó, các ngươi nhất định phải đem mình nhận dấu tốt, không nên để cho địch nhân phát hiện. Nếu để cho địch nhân phát hiện, cái kia chuyện kế tiếp có thể thì khó rồi, chủ yếu nhất là chúng ta quyển trục cũng có thể sẽ rơi xuống trong tay của địch nhân. Mỹ sổ tịt nhìn cả cả xỉ sau đó nói ra cái này một ít lời, sau đó hắn liền nuốt nước miếng một cái. Cả cả xì nghe xong Mỹ sổ tịt mới vừa nói cái kia một đoạn lớn nói sau đó, liền nhẹ cau mày bắt đầu suy tính tới. Không sai, ngươi mới vừa nói cái kia cái kế hoạch xác thực phi thường tốt, nhưng là ta lo lắng ngươi tự mình một người đối phó những địch nhân kia. Cả cả xì nói đến đây, sẽ không có hướng sau kế tục nói, chỉ là nhìn Mỹ sổ tịt con mắt. Đội trưởng, để ta tự mình đi đối phó những địch nhân kia lẽ nào có vấn đề gì không? Còn là nói ngươi lo lắng ta đánh bất quá bọn họ đâu. Mỹ sổ tịt đang nghe cả cả si nói nửa câu sau đó, liền cau mày nói với hắn.